Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 470, Hỏa quốc nữ vương. Góc truyện audio.com. Đêm đến, một cái rốt ninja xuất hiện tại Rosen nhà trọ suối nước nóng bên ngoài dẫn đường cho Rosen đi đến rốt trụ sở. Rốt trụ sở không có cùng ám bộ chung một chỗ, mặc dù nhân lực đều là chung nhưng trụ sở khác nhau. Tại thời gian này, Danzo cũng chỉ vừa mới để cho Orochimaru nghiên cứu Senju Hashirama tế bào. Chú ấn còn chưa bắt đầu nghiên cứu. Tại đi vào rốt trụ sở đại sảnh bên trong, một cái tay trái bó bột đeo băng đầu bịt lại một con mắt trung niên nhân xuất hiện trước mặt Rosen. Hắn chính là Shimura Danzo, rốt thủ lĩnh, người đa tới, Rosen. Danzo nhìn Rosen mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, tìm ta có chuyện gì không? Danzo, Rosen nhìn Danzo nói, nhìn thấy Rosen biểu hiện không tôn trọng như vậy. Danzo cũng không có tức giận, Rosen là cường giả, hắn có tư cách đó, chỉ là muốn cùng ngươi bàn bạc một số chuyện mà thôi. Danzo nói, là chuyện gì? Rosen lạnh nhạt nói, Rosen, ngươi tài năng tại nhẫn giới có thể nói là độc nhất vô nhị. Bất quá ngươi không nên để cho Sarutobi cùng những gia tộc kia hưởng quá nhiều. Sẽ có lúc bọn hắn vượt qua khống chế. Bọn hắn nhất định quay sang cắn ngược lại ngươi. Danzo nhàn nhạt nói, tại Danzo trong mắt Rosen đem đan dược phân cho các gia tộc là rất ngây thơ quyết định. Vì Konoha làm ra cống hiến là chuyện tốt, nhưng Rosen hành động đã có chút dư thừa. Đan dược có thể nắm trong tay mới có thể nắm giữ quyền chủ đạo. Nếu như Konoha cao tầng có thể hoàn toàn nắm giữ đan dược, như vậy có thể khống chế được những gia tộc khác. Đem đan dược phân cho các gia tộc cũng chỉ đổi lại được ngắn ngủi quan hệ tốt mà thôi. Không thể có được lâu dài lợi ích, cho nên ngươi muốn ta dừng việc cung cấp đan dược cho gia tộc khác. Chỉ để Konoha cao tầng có thể nắm giữ, Rosen thần sắc không thay đổi nói. Đây cũng chỉ là một chuyện, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Còn một nguyên nhân khác ta gọi ngươi đến đây, ta muốn ngươi gia nhập Root. Ta có thể để ngươi thành rút người đứng thứ hai. Đợi đến khi ta rời khỏi rút, ta có thể đem thủ lĩnh vị trí truyền lại cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đây chính là Danzo chân chính mục đích. Hắn muốn Rosen làm việc cho mình. Tại đệ tam bên kia có tam nhẫn. Nanh trắng cùng Inui Hayate. Nhân tài đông đúc. Còn hắn bên này thì không có lấy một cái đắc lực mạnh mẽ thủ hạ. Thời gian trước hắn có từ đệ tam bên kia đào tới được hắn đắc ý đệ tử Orochimaru. Bất quá vẫn có chút không đủ. Rosen không chỉ là có Mangekyo Sharingan mà còn biết luyện đan. Giá trị so với Orochimaru còn muốn chân quý. Nếu như có được Rosen, hắn muốn đoạt lấy Hokage chức vị càng có xác suất cao hơn. Chuyện này ta sẽ suy nghĩ một thời gian. Rosen quát tay nói. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, thời gian còn dài, Danzo nhàn nhạt nói, hưu, ngay sau đó, Rosen thân ảnh biến mất tại chỗ, nhìn xem Rosen biến mất vị trí, Danzo trong mắt không ngừng rung động, không biết là đang suy nghĩ gì, còn Rosen lúc này, hắn đã trở về nhà, Rosen không có ngay lập tức từ chối Danzo đề nghị, bởi vì hắn đối với Rosen còn cần thiết. Về phần giúp Danzo làm việc, đó là chuyện không thể nào. Chỉ có Danzo giúp hắn làm việc, muốn Rosen làm việc cho hắn là điều không tưởng. Khoảng một tháng sau đó, Rosen mang một nhóm đan dược đưa cho đệ tam, trong đó có 10 viên phá trướng đan. Konoha cũng bồi dưỡng đi ra 10 cái ảnh cấp cao thủ. 10 cái ảnh cấp ninja cao thủ, đây là bực nào kinh khủng đội hình. Tương lai Akatsuki mấy cái nhân vật cũng không gì hơn dạng này. Sunet cùng Kushina tại Rosen chỗ này cũng đã học được đầy đủ luyện đan chi thức. Đã có thể luyện thành đan dược, mặc dù không ra hình dáng gì, bất quá các nàng chỉ mới tiếp xúc luyện đan một tháng. Có thể luyện đan được đã là một tiến bộ rất lớn. Chỉ sở hữu tiên nhân chi thể vẫn chưa thể tiến hành luyện đan. Rosen còn phải cho các nàng tiến hành cải tạo một chút mới có thể. Một tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến trung nhẫn cuộc thi thời gian. các nhẫn thôn ninja đều bắt đầu tụ tập đi vào Konoha. Có nhiều như vậy ninja làng khác đến, Konoha càng thêm náo nhiệt, trung nhẫn cuộc thi có thể xem là số ít sự kiện tại Konoha. Cho nên được rất nhiều người mong chờ, coi như là hoạt động giải trí hạng mục. Càng đáng chú ý hơn là ngoại trừ Konoha thì năm nay còn có làng sương mù đến tham gia. Lúc này, tại Hokage cao ốc bên trong, gọi ta đến có chuyện gì không a, lão đầu. Frozen đi vào trong phòng, rất tự nhiên lấy ghế tới ngồi xuống, một bộ như nhà mình một dạng. Ta nói Frozen, ta tốt xấu gì cũng là Hokage, ngươi có thể hay không tôn trọng ta một chút, người ngoài nhìn vào thì rất mất mặt. Hokage đệ tam cười khổ nói. Qua một tháng này Hokage đệ tam cùng những người khác cũng hiểu rõ Frozen một phần nào tính cách. Đơn giản mà nói, Frozen là một cái tùy ý làm bậy, thích làm gì thì làm, sống phóng khoáng loại hình, thường ngày không phải là luyện đan thì chính là trêu chọc mỹ nữ. Thật không biết dạng người này làm sao lại có được thực lực cường đại như vậy. Nói đi, ngươi gọi ta đến là có chuyện gì? Frozen không chút khách khí vào thẳng vấn đề chính, ngươi cũng biết sắp tới Konoha sẽ tổ chức cuộc thi trung nhẫn đi. Không chỉ là rất nhiều nhẫn thôn ninja khác sẽ đi vào Konoha, mà còn có các nước đại danh, đặc biệt chú ý nhất chính là chúng ta Hỏa Quốc đại danh. Frozen gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, đời này Hỏa Quốc đại danh cũng không phải là nhân vật tầm thường. Nàng là trong lịch sử Hỏa Quốc đầu tiên nữ đại danh. Mặc dù là nữ nhân nhưng thực lực cùng thủ đoạn không hề tầm thường. Tại đại danh đời trước còn chưa thoái vị lúc, nàng liền đem hắn kéo xuống vương vị, ngoài ra còn đem còn lại người có năng kế vị cho chém giết sạch sẽ. Không chỉ là dung mạo xinh đẹp như tiên nữ, dưới tướng thụ hạ đông đảo, nghe nói dưới tướng nàng ảnh vệ có hơn 200 người. Đều là tinh anh trung nhẫn trở lên, không hề thua kém Konoha ám bộ, nàng sắp tới sẽ đi đến Konoha, ta muốn ngươi lo việc đảm bảo an toàn cho nàng. Nói đến đây Hokage đệ tam nhìn về phía Frozen ánh mắt quái dị cùng nghi ngờ nói. Nói đến cũng rất kỳ lạ, vị nữ vương kia cực kỳ chán ghét nam nhân, đã từng đuổi đi không ít nam nhân cầu hôn. Nhưng nàng lại chỉ định ngươi là người phụ trách tại Konoha ở lại thời gian. Các ngươi có phải hay không có quen biết từ trước? Ta làm sao biết a? Frozen một mặt tươi cười nói. Nhìn xem Frozen dạng này biểu hiện, Hokage đệ tam càng thêm khẳng định Frozen cùng Hỏa Quốc nữ vương có quan hệ. Bất quá Frozen không muốn nói, hắn cũng không ép hỏi. Có quan hệ gì? Đợi hai bên gặp nhau lúc liền biết. Chỉ cần việc này không làm hại đến Konoha là được. Cách chương.